Sau khi cảm giác độ nóng trên mặt giảm đi đôi chút, cô bôi thêm một chút kem dưỡng da, tránh để bánh bao nhỏ nhìn thấy sẽ lo lắng. Cuối cùng, cô vội vã chạy ra khỏi nhà. Trước cửa phòng bệnh, hai bố con một lớn một nhỏ đang đối đầu. Hoắc Trường Uyên ra lệnh cho con trai lập tức tới phòng bác sĩ để tháo chỉ. Còn bánh bao nhỏ thì không đợi được, Lâm Uyển Bạch nói gì cũng không chịu tháo chỉ, hơn nữa còn gào ầm lên nói là không ra viện, tiếp tục ở lại đây. Thím Lý đứng cạnh cảm thấy khó xử, cũng không biết nên khuyên bên nào, chẳng biết đã thở dài tới lần thứ mấy rồi thì bỗng nhiên thang máy kêu đinh một tiếng. Bà nhìn qua với không nhiều hy vọng nhưng lại kích động trong giây lát. Tiểu thiếu gia, con mau nhìn kìa. Bánh bao nhỏ ngước khuôn mặt mếu máo nhìn qua, lập tức mây đen tan biến, ánh mắt rực sáng, rồi chạy vọt qua như chú cún con nhìn thấy chủ nhân. Uyển Uyển tương đương, dọc đường ngồi xe đến đây, Lâm Uyển Bạch còn lo sợ không biết không có mình, bánh bao nhỏ có sợ hãi hay hụt hẫng không. Khi muốn gọi điện qua hỏi thì cô phát hiện di động đã sập nguồn. Cuối cùng cũng tới nơi, cô chỉ mong sao thang máy lên trên thật nhanh. Bây giờ nhìn thấy bánh bao nhỏ lao về phía mình, tuy rằng cơ thể hơi mệt nhưng cô vẫn tươi cười ôm trọn nó vào lòng. Đậu đậu, thành thật xin lỗi, cô bị tắc đường. Không sao ạ, bánh bao nhỏ toét miệng cười. Cuối cùng, nó còn khẽ đánh mắt về phía papa như muốn nói bảo bảo biết ngay Uyển Uyển sẽ tới mà. Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô, đôi mày căng thẳng cũng không hề giãn ra. Thím Lý đứng sau âm thầm lau mồ hôi, cuối cùng cũng có thể đi tháo chỉ rồi. Tới phòng bác sĩ, bánh bao nhỏ được đặt lên ghế. Bác sĩ cầm cái kẹp đã được khử trùng, giải thích với mọi người. Sau khi phẫu thuật chỉ mọc sâu vào trong da nên có thể khi tháo xuống sẽ hơi đau một chút. Nhưng yên tâm, rất ngắn cũng rất nhẹ, có thể chịu. Gocchuyenaudio.com, đựng được thôi, đậu đậu con có sợ không? Lâm Uyển Bạch lo lắng cúi người xuống. Bánh bao nhỏ lắc đầu, ngọt ngào nói. Có Uyển Uyển ở đây, bảo bảo không sợ đâu. Bánh bao nhỏ đúng là hoàn toàn không sợ hãi như lời nó nói. Suốt cả quá trình, nó nắm chặt tay cô, biểu hiện như một cậu bé mạnh mẽ. Cuộc tháo chỉ nhanh chóng kết thúc, bác sĩ dặn dò thêm một số việc cần lưu ý. Sau khi tháo chỉ, phải 3 ngày trở lên mới được đụng vào nước. Chú ý tránh vận động mạnh, để vết thương không bị rách. Bạn nhỏ vẫn đang hồi phục rất tốt, gia đình yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi trở về phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên giường, cởi bộ đồ bệnh viện trên người thằng bé ra. Khi chỉ còn lại đồ lót, bánh bao nhỏ lẩm bẩm mấy tiếng ngại ngùng. Lâm Uyển Bạch phì cười thơm lên mặt nó lại càng đỏ mặt hơn. Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhíu mày quan sát, tuy không nỡ phá tan sự vui vẻ của con trai nhưng anh vẫn lên tiếng. Em vẫn cố chấp muốn ra đi. Sao anh? Lâm Uyển Bạch sững người. Tôi biết em đã đặt vé máy bay rồi. Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại. Thấy anh đã biết hết, Lâm Uyển Bạch cũng không giấu giếm nữa, gật đầu. Cô cúi xuống nhìn bánh bao nhỏ, quả nhiên khuôn mặt nó lập tức như phủ một lớp sương mù. Lâm Uyển Bạch rất khó xử đối với việc này, chỉ có thể dịu giọng an ủi. Cô liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đứng sau, nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy. Đậu đậu, con nhất định phải ghi nhớ số điện thoại của cô, biết không? Cô sẽ không đổi đâu. Nếu sau này con nhớ cô, thì gọi cho cô. Có Hoắc Trường Uyên đứng đây, cô không tiện nói gì, đành miễn cưỡng nói câu nếu con nhớ cô. Thật ra cô nói vậy còn một lớp nghĩa khác, nếu sau này Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết kết hôn, cô ta đối xử không tốt với bánh bao nhỏ, chỉ cần gọi điện cho cô sẽ lập tức quay về đón nó đi. Làm xong thủ tục xuất viện, chiếc BMW màu đen đã sớm đợi trước cửa tòa nhà nội trú. Chú thím Lý vội vàng xếp hành lý vào sau cốp, sau đó lên xe, lái nhanh về biệt thự. Thím Lý ngồi ở ghế lái phụ, nắng quá gắt nên buộc phải hạ tấm che nắng xuống. Trong lòng bà vẫn lẩm bẩm, dự báo thời tiết chẳng chuẩn chút nào, rõ ràng báo hôm nay có mưa rào thế mà từ sáng đến giờ có thấy giọt nào đâu. Bà đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch ngồi sóng đôi ở ghế sau, bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người họ. Ánh nắng chiếu vào trong qua tấm kính chắn gió trước mặt hắt lên mặt họ, nhìn sao cũng thấy giống một gia đình ba người. Nhưng thím Lý cũng cảm thấy rất buồn, ban nãy trong phòng bệnh bà cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, cô Lâm sắp đi rồi. Từ lúc Hoắc Trường Uyên xách bánh bao nhỏ ra khỏi phòng bệnh, thằng bé cứ buồn buồn. Lâm Uyển Bạch cũng chỉ biết vuốt ve vỗ về nó. Bánh bao nhỏ nhận được ánh mắt papa nhìn sang, bèn dướn người áp sát vào cô, ngửa cổ lên cất giọng đáng thương. Uyển Uyển, cô không đi được không ạ? Đậu đậu ngoan nào. Lâm Uyển Bạch vừa thấy xót trong lòng vừa thấy khó chịu. Uyển Uyển, bảo bảo không muốn cô đi. Bánh bao nhỏ ấm ức dùng hai tay ôm chặt lấy cô. Đậu đậu à, Lâm Uyển Bạch thở dài. Uyển Uyển, cô đừng đi, ở lại đây với bảo bảo được không?